Tân Nhượng Vương đáp: La Đô thống Võ Văn Sáu, Sáu là người thế nào? Văn mô vũ lược, y lai có tài làm thơ, thơ của y vừa có hồn, vừa có thần. Suốt 2 năm qua y chỉ huy hạm đội Bạch Đằng làm chủ toàn bộ lãnh hải từ Nghệ An tới Chân Lạp. Các chiến thuyền của Nguyên vừa xuất hiện thì bị y đánh chìm hoặc bắt. Vì vậy thuyền tiếp tế của Nguyên phải đi xa bờ mấy trăm dặm, thành ra bị bão, bị sóng vùi dập 10 thuyền, thì 7, 8 bị vỡ. Trong khi đuổi thủy quân Nguyên, Sáu khám phá ra Nguyên chiếm 2 quần đảo bỏ hoang, một của Đại Việt, một của Chân Lạp, dùng làm trạm tiếp vận cho các đạo quân đánh Chà Và các nước ngoài biển Đông. Chiêu Quốc Vương hỏi: Hai quần đảo đó nằm ở phía nam Quỳnh Châu, Hải Nam, phải không? Đúng thế. Hai quần đảo này có tên là gì? Chúng ta hoàn toàn không biết, nhưng Sáu khám phá ra trên đảo có bia do công chúa Gia Hưng thời Lĩnh Nam dựng, sau khi phá hạm đội Hán, chém Đoàn Chí. Công chúa đặt tên hai quần đảo này là Hoàng Sa và Trường Sa. Chiêu Quốc Vương tỏ ra luyến tiếc. Tại sao buổi hội quan trọng như thế này mà không triệu đô thống Võ Văn Sáu về? Yết Kiêu đáp: Cách đây 2 ngày, thần có sai chim ưng đem lệnh triệu hồi đô thống Võ về. Nhưng vì từ Hoàng Sa tới đây quá xa, biển lại động, nên Võ đô thống về chưa kịp. Là người tinh, minh, mẫn, cán, nên đô thống cho chim ưng báo rằng sẽ về trễ. Hưng Nhượng Vương ban chỉ. Trong khi chờ đợi đô thống Sáu tường trình về mặt trận thủy, ta hãy nghe Yết Kiêu phúc trình về mặt trận bộ trước. Yết Kiêu tường trình: Trước khi khởi hành từ Trường Sa, thần được khu mật viện Kinh Hồ của Vũ Uy Vương cung cấp tin tức. Ngày Kỷ Dậu, tháng 10 năm Tân Tỵ, ngày 29 tháng 11 năm 1281, Hốt Thất Liệt Bang chỉ thành lập hành tỉnh Chiêm Thành. Tòa Đô được cử làm hữu thừa, Lưu Thâm làm tả thừa, binh bộ Thị Lan diệt Hắc Mê Thất, Diệp Nghia phát âm là Iger Miser, làm tham tri chính sự, điều động 100 hải thuyền, 1 vạn quân bộ, 1 vạn thủy thủ chuẩn bị đánh Chiêm. Một tháng sau, y sai bọn Mạnh Khánh Nguyên, Tôn Thắng Phu đến Chiêm, dùng xảo kế, yêu cầu Chiêm cung ứng lương thảo, để Tòa Đô đổ quân lên, đánh vào sau lưng Đại Việt. Nhưng kế hoạch này bị các đại thần Nguyên phản đối, vì họ còn ấn trận Ngột Lương Hợp thay đại bại thời Nguyên Phong. Gần 1 năm sau, ngày Mậu Tuất, tháng 6, năm Nhâm Ngọ, ngày 16 tháng 7 năm 1282, Hốt Thất Liệt Lại Bang chỉ điều động 5 vạn quân, 100 hải thuyền, 250 chiến thuyền, giao cho Tòa Đô đánh Chiêm. Lại Bang chỉ tha cho tất cả tử tù xung vào đội quân đánh Chiêm, lại ra lệnh cho Lý Hằng đến đảo Hải Nam tích trữ lương thực, chế tạo vũ khí, đóng chiến thuyền, bắt lính. Vì từ Quảng Châu vào Chiêm quá xa, Lý Hằng dùng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa làm trạm tiếp vận. Hốt Thất Liệt còn xảo quyệt, sai sứ sang Đại Việt yêu cầu cho mượn đường, cung ứng lương thảo, để đánh Chiêm. Nhưng thực sự ra tay thình lình đánh Đại Việt. Vua Chiêm là Thất Lý Cha Nha Tinh Hợp Bác Lạc Cáp Diệt Ngõa, Indravamrave, tuổi đã lớn, trao quyền cho Thái tử Bồ Đích. Chiêu Quốc Vương hài lòng. Những tin tức này, hồi đó Vũ Uy Vương có báo cho khu mật viện Đại Việt biết, nên Thượng Hoàng hỏi ý kiến Hưng Đạo Vương. Vương đề nghị đem Hiệu Thiệu Hưng vào trợ Chiêm, người lại xin điều hạm đội Bạch Đằng vào trợ chiến cho Yết Kiêu, để Yết Kiêu đánh phá căn cứ Hoàng Sa, Trường Sa. Yết Kiêu tiếp: Tại Nghệ An, Thái tử Chiêm là Bồ Đích, Heriwit, thân tới họp với Hưng Nhượng Vương và các tướng Hiệu Thiệu Hưng. Thái tử Bồ Đích trình bày: Tháng 11 năm Nhâm Ngọ, tháng 12 năm 1282, đại binh Tòa Đô khởi hành từ Quảng Châu. Sau gần tháng, chúng tới cửa biển Thư Mi Liên, Quy Nhơn ngày nay. Khi tới nơi, Tòa Đô thấy trên bờ cảng là một thành gỗ dài 20 dặm. Trên thành phôi trí hơn 100 cổ đại pháo hồi hồi 3 cần 3, cách thành gỗ 10 dặm là hành cung của Phụ Hoàng. Đại quân Chiêm đóng ở đây. Tòa Đô sai hai sứ giả là bọn Lý Thiên Hữu, Tổng Bả Giả Phủ đi sứ dụ hàng. 7 lần chúng tới, 7 lần về không. Tòa Đô lại sai Tóc Lỗ Mạng, Xê Lê Mền, Lý Thiên Hữu chiêu hàng nữa. Thái tử nổi giận. Các người mang quân đến đây thì rõ ràng là bọn cướp rồi. Thanh gỗ đã dựng, giáp binh đã sẵn. Chúng ta chờ bọn bay. Ta đô ra lệnh tấn công vào ban đêm, chia 3 mũi đánh thành gỗ. Mũi thứ nhất, do An Phụ Sứ Quỳnh Châu Trần Trọng Đại chỉ huy cùng Tổng Bả Lưu Kim, Tổng Bả Lưu Toàn với 1.600 quân. Mũi thứ nhì do Tổng Bả Trương Mân, Bách Hộ Triệu Phùng đem 300 quân đánh vào phía đông. Mũi thứ ba do Ta Đô chỉ huy 3.000 quân tấn công vào mặt nam thành gỗ. Quân Nguyên bị sóng lớn vật, đến sáng mới vào được bờ. Mà thuyền thì vỡ hết, chỉ còn mấy chiếc. Sau một ngày giao tranh, quân Chiêm bị vỡ, Thanh bị chiếm. Thái tử rước xa giá nhà vua ẩn vào vùng núi phía tây kinh đô Chà Bàng, ban chỉ toàn dân cần vương kháng chiến. Thái tử tâu xin nhà vua gửi sứ sang cầu viện Đại Việt. Quân Đại Việt bắt đầu tham chiến, đến đây Yết Kiêu ngừng lại. Thần xin để Hưng Nhượng Vương trình bày. Hưng Nhượng Vương tiếp lời Yết Kiêu. Khi sứ của Thái tử tới Thăng Long, triều đình Đại Việt dùng đại lễ tiếp đón. Thượng Hoàng ban chỉ. Chiêm với Việt như mùi với răng, nguyên đánh chiêm không phải vì chiêm, mà với mục đích dùng chiêm làm bàn đạp đánh vào sau lưng Đại Việt. Khi chiếm được chiêm, Mông Cổ sẽ đem đại binh đánh Đại Việt từ Bắc, đạo quân ở chiêm đánh vào Nam. Ta phải cứu viện chiêm. Vương ngừng lại, nhìn cử tọa một lượt, rồi tiếp. Giữa lúc đó triều đình nhận được tin, Vũ Uy Đại Vương rời Kinh Hồ, hai hiệu binh Văn Bắc, Thiệu Hưng rút về nước. Hân Đạo Vương đề nghị điều hiệu binh Thiệu Hưng viện chiêm, vì hiệu này rất thiện chiến. Tôi với Thái tử quyết định sách lược 5 điểm như sau. Một, các đạo binh của Nguyên cực kỳ tàn bạo, nhưng rất thiện chiến. Họ giỏi về dùng trường binh, dàn trận. Quân Việt, quân chiêm ẩn vào dân chúng, giúp dân giữ ấp, giữ lương. Khi thấy chúng đi lẻ tẻ thì đổ ra đánh. Chúng dùng số đông người thì phân tán vào rừng, vào làng xóm. Hai, nếu chúng đóng quân lập đồn điền cứ để cho chúng làm, tìm cách chặn các suối, sông cắt nước, âm thầm phá hoa màu của chúng, dùng ngưu binh phá đồn điền. Ba, viện binh, đường tiếp tế lương thảo của chúng chỉ có duy nhất đường biển. Chúng lập trạm tiếp viện Hoàng Sa, Trường Sa. Ta dùng hạm đội Bạch Đằng, lực lượng ngạc ngư đánh chìm thuyền của chúng, phá căn cứ Hoàng Sa, Trường Sa. Bốn, Mông Cổ là giống người ở vùng Thảo Nguyên, quanh năm lạnh cắt da, xé thịt, không có mũi, chẳng vắt, mồng. Nay chúng sang chiêm là vùng thấp nhiệt, mũi như ông, vắt mồng nhung nhúc, khí trời ẩm thấp nông nực, về mùa hè người, ngựa bệnh hoạn, mệt mỏi. Ta sẽ phản công. Năm, tuyệt đối chặn không cho Toa Đô tiếp cận với viện binh. Suốt 2 năm qua, binh lính của Toa Đô phần chết vì bệnh, phần bị ta đánh lẻ tẻ, phần bỏ trốn về nước, nay không còn được làm bao. Hiện Toa Đô kéo quân ra định vượt đèo Trưởng Tiến ra Thần Châu, Hóa Châu. Chúng bị chặn không thể vượt được đèo. Vương ngừng lại hỏi. Không biết khu mật viện có tin tức gì về viện binh Nguyên cho bọn Toa Đô không? Giả Tượng đứng dậy nói. Nguyên đã quyết đánh cho được Chiêm Thành, nên đang đem đại quân tiếp viện cho Toa Đô. Viện binh do Ô Mã Nhi, Lưu Quân Khánh và Vạn Hộ Khu Tu Cu, Ketakua, chỉ huy, nhưng chưa biết bao giờ khởi hành, Hưng Nhượng Vương quyết định. Thế nào Ô Mã Nhi cũng tới cửa biển Thư Mi Liên để liên lạc với bọn Tọa Đô, vậy ta phải phá bọn viện binh này, mời Chiêu Võ Thượng Tướng Quân, Chiêu Dương Hầu và Phu Nhân nhận lệnh. Cao Mang với Kha Ly Đa đứng dậy. Tại vùng cửa biển Thư Mi Liên, hầu hết dân chúng theo Hồi giáo. Có ít nhất 10 đạo sư đang giảng đạo ở đây. Tôi đã sai người về Thăng Long đón đạo sư Sada Húc Sang, Sadat Hassan, với đạo sư Mộ Hợp Mễ An Hát Sang, Mahom An Hassan, vào đây. Tướng quân đem về đại đẫm của hiệu Thiệu Hưng cùng hai đạo sư theo. Nhờ hai đạo sư thuyết phục các đạo sư ở Chiêm hợp tác, khuyên dân chúng cất giấu lương thực, cướp các chiến thuyền của giặc, sau đó liên lạc với Yết Kiêu. Rồi ra khơi đánh úp trạm tiếp vận của Ô Mã Nhi trên đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Vương Chỉ Nang Tiên. Hôm nay có đại giá công chúa Câu Thi Lị Ha Thân Bài Ma La, Sri Harivarman, Nang Tiên Giá Lâm. Xin công chúa cho biết tình hình cực nam của chim, Nàng tiên đứng lên. Từ khi viện binh Việt tham chiến, một dải suốt từ Đồ Bàn vào Nam, Trà Đô không làm chủ Trư Kha một trang ấp nào. Vùng này hòa bình, triều đình hoàn toàn làm chủ. Từ Đồ Bàn tới Châu Ô, Lý thì bọn Thác Đát bị co cụm lại trong các đồn ải. Quân Việt, quân Chiêm sống lẫn với dân chúng, không cho chúng mua thực phẩm. Nên đói quá chúng phải đánh chiếm các trang ấp kiếm lương. Nhưng mỗi khi đánh trang ấp chúng bị tổn thất nhân mạng nhiều lắm. Còn việc tiếp tế, thì không một thuyền nào của chúng có thể thoát lưới thủy quân Việt. Hưng Nhượng Vương tiếp. Mời Chương Hiến Hầu Trần Kiện nhận lệnh. Trần Quang Kiện đứng dậy. Cánh quân Nguyên từ Nam vượt thượng đạo vòng qua Lão Qua, đổ vào Ô, Lý khoảng hơn 3.000. Hầu hết đói khát, bệnh hoạn. Nhưng chúng là bọn thiện chiến, bọn tử tù. Có thể chúng sẽ tràn sang Nghệ An cướp phá. Hầu đem hiệu binh Thiên Cương vào Nam giới, dàn ra biên giới Chiêm Việt. Nếu thấy quân Nguyên vượt biên đánh sang mình, thì dùng toàn lực diệt trọn vẹn cánh quân này, không cho một tên chạy thoát. Chương Hiến Hầu thắc mắc. Hiệu binh Thiên Cương là chủ lực trấn thủ tại Nghệ An. Nếu nay di chuyển vào Chiêm, thì Nghệ An bỏ trống. Lỡ Nguyên đổ quân từ biển vào, thì Nghệ An lâm nguy và hiệu binh Thiên Cương mất đường về. Hưng Nhượng Vương xua tay. Hầu yên tâm, tôi đã dự trù điều này. Mời Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Hoảng nhận lệnh. Trần Tú Hoảng đứng dậy. Hầu đem hiệu binh Tứ Thiên từ Thiên Trường vào trấn Nghệ An, sẵn sàng tiếp viện cho Chương Hiến Hầu. Đến đó quân báo. Có đô thống Võ Văn Sáu xin cầu kiến. Xin mời vào. Đó là một trung niên nam tử, trang phục đô thống thủy quân, mắt sáng, người thanh nhã, dáng đi chững chạc. Đô thống Võ Văn Sáu thống lĩnh hạm đội Bạch Đằng xin bái kiến nhị vị vương gia. Hân Nhượng Vương đứng dậy đáp lễ. Mời đô thống an tọa. Vương tóm lược ý chính buổi họp rồi ban chỉ. Tất cả đang chờ đô thống tường trình về tình hình mặt trận trên biển. Võ Văn Sáu đứng lên trình bày. Thần nhận chỉ dụ từ Hưng Đạo Vương, mang hạm đội Bạch Đằng từ Đồ Sơn vào lãnh hải Chiêm đặt dưới quyền Hưng Nhượng Vương, thống lĩnh trợ Chiêm sát đắc hành doanh. Vương ban chỉ cho thần. Nhiệm vụ của hạm đội có 3 phần. Vận tải lương thực, chuyên chở binh tướng Chiêm Việt từ Nghệ An vào tới cực nam của Chiêm, chặn đánh thủy quân Nguyên di chuyển trên biển Đông, bao vây không cho các đoàn thuyền Nguyên tiếp viện đội quân đang đánh Chiêm. Ngay lập tức thần chia lực lượng làm hai. Một cánh ngày đêm tuần tra trên biển Đông, chặn đánh các đoàn thuyền Nguyên chở quân, lương, phá các chiến thuyền Nguyên đã tới Chiêm, trấn đóng bảo vệ các cửa biển. Quan trọng nhất là cửa biển Nghệ An, Tư Dung, Thư Mi Liên, tên cũ là Thi Nại, nay là Quy Nhân. Chỉ trong hơn nửa tháng, thần đánh chìm hết các chiến thuyền Nguyên đã tới Chiêm, chiếm đóng, làm chủ cửa biển Thư Mi Liên và 16 cửa biển nhỏ. Trên biển Đông tất cả chiến thuyền Nguyên liên lạc, vận tải lương thực, quân lính bị bắt hết. Thần đuổi thủy quân Nguyên đến tận Quỳnh Châu, Hải Nam. Sau hơn tháng, thần khám phá ra, vì khiếp sợ thủy quân Việt, thủy quân Nguyên phải đi xa bờ đến mấy trăm dặm. Chúng lập hai trạm tiếp vận trên hai quần đảo hoang, một của mình và một của Chân Lạp. Hai quần đảo mang tên Hoàng Sa và Trường Sa từ thời vua Trưng. Trên hai quần đảo này Nguyên chở đến nào lương thực, vào vũ khí, nào quân lính, nào chiến mã, nào trâu bò. Chúng lập đồn điền ở đây để trồng hoa màu, chăn nuôi, đánh hải sản. Lập tức thần báo về hành doanh của Đông Hải Thiên Kình Đại tướng quân Trần Quốc Vĩ, Yết Kiêu, và hành doanh của Hưng Nhượng Vương. Hưng Nhượng Vương ban chỉ cho thần. Bao vây xa xa, chặn bắt các chiến thuyền của Nguyên giữa Quỳnh Châu và hai quần đảo. Giữa hai quần đảo với quân Nguyên trên đất Chiêm, đặt một nửa số chiến thuyền dưới quyền Thiên Kình Đại tướng quân đem hai vệ Ngạc Ngư và hai vệ Ngưu binh ra đánh Hoàng Sa trước, rồi đánh Trường Sa sau. Khi đánh thì đánh từng đảo một, không nên chiếm Quỳnh Châu, vì mình không đủ quân trấn giữ. Trận chiến Hoàng Sa, thần xin để Đại tướng quân Trần Quốc Vĩ tường trình. Yết Kiêu đứng dậy trình bày. Ngay từ khi vào Chiêm, thần chia lực lượng Hiệu Thiệu Hưng làm hai. Lực lượng thứ nhất do phó thống lĩnh là Uy Viện tướng quân Lý Long Đại và phu nhân là Vũ Trang Hồng dàn ra từ Đèo Trượng tới kinh đô Đồ Bàn. Lực lượng gồm quân đoàn 1 của tướng quân Trần Long Nhất với phu nhân Phạm Trang Tiên, quân đoàn 3 của tướng quân Phạm Long Tam. Tướng Phạm Long Tam với quân đoàn 3 hợp với quân Chiêm trấn thủ Đèo Trưởng. Quân đoàn 1 trấn từ Đèo Trưởng tới cửa biển Thư Mi Liên. Liên quân Chiêm Việt chia thành từng vệ, 80 người, sống lẫn với dân chúng trong các trang ấp. Quân Nguyên đi lẻ tẻ thì đổ ra đánh. Chúng tập trung thì rút vào làng mạc, phòng thủ. Chiêu Quốc Vương hỏi: lãnh thổ Chiêm có các cửa bể Nhật Lệ, Tư Dung rất quan trọng. Vậy tướng quân phòng thủ vùng này ra sao? Thần trao cho hạm đội Bạch Đằng, Yết Kiêu tiếp. Lúc đầu bọn Toa Đô đem quân đánh về phương Tây truy tìm triều đình Chiêm, thì gặp rừng núi bao la. Ý đổi kế hoạch đánh chiếm trang ấp Kiếm Lương. Toa Đô đánh một lúc 20 trang ấp, kết quả không chiếm được trang nào, mà hao binh, tổn tướng. Trong khi binh tướng của y rời hậu cứ Thư Mi Liên, thần dùng thủy quân, ngô binh, ngạc binh đánh phá căn cứ này. Thuyền của chúng bị đánh chìm hết. Yết Kiêu ngừng lại uống một hớp nước, rồi tiếp. Toa Đô bị lực lượng dân quân Chiêm bao vây, Lâm Thế tiến lên không được, mà lui về không xong. Thì thần điều quân đoàn 1, với vệ ngưu binh, ngạc binh trao cho Đô Thống 6 đánh Hoàng Sa, Trường Sa. Thủy quân chở hai vệ ngạc ngư, ngưu binh, và một quân bộ binh lên đường. Đô Thống 6 là người giỏi thủy chiến vô cùng. Đô Thống đề nghị, trên quần đảo Hoàng Sa chúng có 50 chiến thuyền. Mình dùng 10 chiến thuyền đánh trống khua chiêng khiêu chiến. Nguyên thấy mình chỉ có 10 chiến thuyền, chúng cho toàn bộ thủy quân nhổ neo ra nghênh chiến. Mình giả thua chạy rồi cho hai hải đội thình lình xuất hiện đánh vào quần đảo. Thủy quân Nguyên lui về giữ đảo, thì mình cho vệ ngạc ngư đã lặn xuống đục thuyền. Trận chiến diễn ra đúng như Đô Thống 6 ước tính. Toàn bộ Chu Sư Nguyên bị chìm, quân sĩ bị bắt hết. Thần cho bộ binh, ngô binh đổ bộ chiếm ba đảo lớn nhất. Cuộc giao tranh khoảng nửa ngày thì ta đánh bại giặc, còn lại 16 đảo nhỏ. Mỗi đảo chỉ có một thập phu lính nguyên gốc Trung Quốc. Chúng đầu hàng, thần cho kiểm điểm lại, gạo, ngô, khoai, sắn chở đến 30 chiến thuyền lớn. Ngoài ra trâu, bò, lừa, ngựa đếm không hết. Thần lệnh cho ngưu vệ tướng quân Trần Long Nhất và vợ là Phạm Trang Tiên, với quân bộ một hiệu Thiệu Hưng ở lại trấn thủ đảo. Yểm trợ có một vệ ngạc ngư, một vệ ngưu binh. Yết Kiêu trình cho Chiêu Quốc Vương tập sách mỏng, trong đó ghi rõ số chiến thuyền Nguyên bị đánh chìm, số thủy binh, bộ binh bị bắt, bị giết. Sổ cũng ghi chi tiết số gạo, ngô, khoai, trâu, bò, lừa, ngựa thu được. Hưng Nhượng Vương ban chỉ. Còn trận đánh Trường Sa, tuy trong gia đình Yết Kiêu là anh Hưng Nhượng Vương, nhưng hôm nay Vương là chúa tướng, Yết Kiêu vẫn cung tay. Không có trận Trường Sa, thần xin chịu tội với triều đình. Nguyên sau khi chiếm Hoàng Sa, thần ra lệnh cho Đô Thống 6 mở đường để 5 chiến thuyền Nguyên chạy về Trường Sa, bại binh phá tinh thần binh tướng Nguyên tại đây. Không ngờ quần đảo này chỉ có một thiên phu Nguyên trấn đóng. Nghe tàn quân báo Hoàng Sa bị chiếm, chúng vận tải hết lương thực, thú vật trốn sang nước Cha Ba. Vì ở đây có đại quân Nguyên, nên khi thần với Đô Thống sau đem quân đến Trường Sa, thì trên đảo không còn quân, không còn lương thảo gì cả. Chiêu Quốc Vương khen: mưu kế của tướng quân đúng với binh pháp của Hưng Đạo Vương, không đánh mà làm cho quân giặc tan đó là tướng giỏi. Tướng quân không có tội gì cả, trái lại có công. Đô Thống 6 tường trình. Sau khi chiếm được quần đảo Hoàng Sa, thần đi kiểm tra toàn bộ các đảo, thì tìm thấy một tấm bia. Thần sao chép lại trên tấm lụa này, xin trình với vương gia. Cầm tấm lụa, Chiêu Quốc Vương khen: có ai ngờ Võ Đô Thống là một tướng hải quân giỏi bậc nhất của Đại Việt, mà chữ viết hoa dạng thế này. Tài đáng trạng nguyên, làm thượng thư cũng xứng, chứ đừng nói Đô Thống. Chiêu Quốc Vương là một người nổi tiếng có văn tài bậc nhất triều Đông A, mà vương khen chữ Võ Văn 6, khiến viên Đô Thống này sướng không bút nào tả xiết. Chiêu Quốc Vương vẫy địa lô: Văn Sơn Hầu, lại đây đọc cho mọi người cùng nghe. Địa lô tiếp tấm lụa, nhìn bút tự, Dư Hầu là người nổi tiếng cử bút thành văn, Bảy bước thành thơ, chữ viết đẹp bậc nhất Thăng Long. Mà khi nhìn nét chữ của Đô Thống Sáu, hầu cũng phải khâm phục, hầu cầm tấm lụa tấm tắc khen. Lô này được tặng cho danh hiệu Long Thành Thư Pháp đệ nhất, hôm nay mới thấy ngoài bầu trời này, còn bầu trời khác. Chữ này hơi giống chữ của Tô Đông Pha thời Tống, hầu dịch sang tiếng Việt. Vạn sự trên thế gian này đều do trời xếp đặt, dù người tài trí, dù kẻ tham lam, tàn bạo không thể vượt qua mệnh trời. Lưu Bang lập ra triều Hán, Hạng Vũ lập ra triều Sở, Hạng Vũ anh hùng, Lực Bạc Sơn, binh như hùng, như hổ, nhưng không có mệnh trời, nên cuối cùng bại binh ở Cai Hạ mà tan thây, Sở bị diệt. Trời cho Hán được trên 200 năm, bị Vương Mạn cướp ngôi, nhưng mệnh trời không cho vương, nên Quang Vũ Trung Hưng lên được. Chúa ta, nhân cái ngục của dân, cùng 162 anh hùng, khởi nghĩa ở Mê Linh, lập triều đình Lĩnh Nam, uy linh mạnh như trúc chẻ, ngói tan, sấm rang cõi trời Nam. Lĩnh địa Bắc tới Hồ Động Đình, Nam tới Hồ Tuôn, Tây tới Thục, Đông tới biển. Ta được lệnh ấn đại đô đốc trấn biển Đông. Quan Vũ không tuân mệnh trời, sai Mã Viện, Lưu Long mang quân nghiêng nước Ý muốn nuốt Lĩnh Nam, lại sai Đoàn Chí lĩnh đại đô đốc chiếm biển Nam Hải. Ta cùng các anh hùng dàn chu sư chống giặc, một trận hiển uy, phá tan hạm đội Hán, chiếm Châu Nhai, đảo Hải Nam, chém Đoàn Chí. Ôi oai hùng biết bao, uy linh biết bao, nhân chiến thắng, ta kinh lược quần đảo này, lập một bia, ghi lại cho đời sau biết, đây là lãnh địa tộc Việt, quần đảo lớn nhất có một dải cát vàng, ta đặt tên là Hoàng Sa, quần đảo phía nam ta đặt tên là Trường Sa, niên hiệu Lĩnh Nam thứ ba, ngày vọng, mùa xuân, tháng ba, công chúa Gia Hưng. Hưng Nhượng Vương ngậm ngùi than. Thì ra từ thời Trân Vương, công chúa Gia Hưng đã từng kinh lý quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Chính ngài đã đặt tên cho hai quần đảo này. Đảo này vốn thuộc Đại Việt từ khi dựng nước, trải 3.000 năm đến thời Lĩnh Nam mới kinh lý. Võ Văn Sáu tiếp. Sau khi đọc bia này, tướng quân Trần Quốc Vĩ cũng cho khắc bia kỷ niệm. Bia chỉ khắc hình một con chó mõm ngắn, yết kiêu, với dòng chữ Đông A Trần Quốc Vĩ, Đông Hải Thiên Kình Đại Tướng Quân, Nam Phương Hùng Uy, Công Thần, An Biên Đình Hầu của Đại Việt, đã thắng Thác Đác làm chủ đảo này, mùa hạ ngày rằm tháng 6. Niên hiệu Thiệu Bảo thứ ba, tuy Hưng Nhượng Vương là cấp chỉ huy của Yết Kiêu, nhưng trong gia đình, Yết Kiêu là con nuôi Hưng Đạo Vương, hầu lớn tuổi hơn Vương, từng dạy Vương thuật quy tức, lặn dưới nước đục thuyền giặc, nên Vương phải gọi là anh. Vương không dám khen ngợi hầu, mà chỉ khen ngợi Đô Thống Sáu. Ngày mai cô gia thượng biểu về triều thăng thưởng cho Đô Thống Võ Văn Sáu, thế trên đảo có sản vật gì không? Nghe hỏi, Sáu hứng khởi thuật. Trên tất cả các đảo đều có cây cỏ, những cây này được mang từ đất liền ra trồng từ thời vua Trưng. Trên các đảo lại có những ao nhỏ, trong ao nước ngọt khá nhiều, do mưa đọng lại. Nhờ vậy chim muôn có nước uống, binh sĩ có nước ăn, tắm giặt, đảo nào cũng có đủ loại chim, từ những chim nhỏ như xe sẻ, cho đến các loại sếu, vạc, quạ, cò trắng, cò lửa, có rất nhiều loại công, gà rừng, chúng làm tổ khắp nơi. Vì không có người trên đảo, nên chúng rất dạng, thấy quân đổ lên, chúng không bay, không trốn, quân lính nhặt trứng luộc, bắt chim nướng ăn, lại có rất nhiều rùa lớn. Có con lưng dài tới 3 thước, 0,75 mét, thần có đem thổ sản về, xin vương gia cho phép mang lên, chiêu quốc vương mừng lắm. Hồi nãy nghe Thiên Kình Đại Tướng Quân Yết Kiêu khen Đô Thống là người tinh, minh, mẫn, cán, cử tọa ít ai tin. Này xét việc này thì thấy lời của Yết Kiêu không sai, Võ Văn Sáu xin ra ngoài. Một lát, Đô Thống trở lại với 10 thủy thủ, mỗi người gánh một gánh. Sáu chỉ vào gánh thứ nhất. Trong hai thúng này là trứng chim nhỏ như cò, vạc, hải âu, đã luộc chín. Kính thỉnh vương gia cùng chư vị thưởng thức. Sáu chỉ gánh thứ nhì. Đây là những vỏ trai, vỏ vàng, vỏ sò mà binh sĩ dùng làm bát ăn cơm. Bốn viên thủy thủ bốc trứng luộc bỏ vào đầy các vỏ vàng, sò, trai, rồi đặt trước mặt cử tọa. Mỗi người một cái, họ lại múc muối vào một cái vỏ hến nhỏ. Chiêu quốc vương ban chỉ. Nào chúng ta cùng thưởng thức thổ sản của Hoàng Sa, Trường Sa. Quốc Toản nhanh tay bóc hai quả trứng lớn như trứng gà, trịnh trọng trao cho Chân Phương. Má má, lần đầu tiên trong đời con được mời má má. Chân Phương nắm lấy tay hầu. Em thực là người hiếu thảo. Hầu bóc hai quả nữa trao cho Ngọc Hoa một trái, mình ăn một trái. Hầu nói với Sáu. Đồ thống mang về 10 gánh. Gánh thứ nhất là trứng chim, gánh thứ nhì là vỏ vàng, vỏ trai. Vậy còn 8 gánh kia ắt là chim quay hay rùa nướng. Đúng như quân hầu ước lượng, hai gánh mở ra, bên trong là những con chim nướng vàng ngậy, bốc mùi thơm khắp phòng. Thủy thủ lại đem chim nướng mời, Võ Văn Sáu giảng. Đây là những con hải âu, vạc biển, bồ câu mới ra ràng, còn non, thịt mềm thơm lắm. Thấy một thiếu niên hầu tước nhỏ tuổi đoán trong hai gánh là chim quay, Võ Văn Sáu đùa. Còn 6 gánh nữa, xin quân hầu thử đoán xem trong có gì. Quốc Toản xòe bàn tay phóng nội lực vào 6 gánh rồi nói. Đô thống, nếu tôi đoán trúng, đô thống có cho tôi một món trong đó không? Thưa quân hầu, tất cả thổ sản trên đảo đều là quý vật của quốc gia, thần không dám lạm quyền. Chỉ có đức vua mới có quyền ban cho ai? Hưng Nhượng Vương can thiệp. Hoài Văn, anh là tướng thống lĩnh mặt trận Viện Chiêm. Anh có quyền thưởng cho tướng sĩ những gì thu được trên chiến trường. Nếu em đoán trúng anh sẽ thưởng cho em. Quốc Toản phóng nội lực rồi nói. Trong 6 gánh này là san hô, ngọc trai. Sáu tuyệt không ngờ một thiếu niên lại có nội lực siêu phàm. Viên đô thống rạp người xuống. Khâm phục. Bái phục, đô thống mở 6 gánh ra, thì hết 5 gánh là những cây san hô lóng lánh. Còn một gánh, trong đó có những cái vỏ trai lớn hơn hai bàn tay khép kín. Y mở một cái ra, cử tọa đều bật lên tiếng ồ, vì trong đó là những viên ngọc trai. Dưới ánh đèn, ngọc trai chiếu ra những tia ngũ sắc đẹp tuyệt thế. Chiêu quốc vương ban chỉ. Quân Trung bất hí ngôn, Hưng Nhượng Vương hứa thưởng cho Hoài Văn. Thì phải thưởng đi chứ. Viên thủy thủ đem tất cả những cái vỏ trai bày ra, tổng cộng 48 cái. Trong mỗi cái có một chuỗi ngọc trai. Hưng Nhượng Vương ban chỉ. Tất cả san hô, ngọc trai phải đem về Thăng Long, xung vào quốc khố. Nhưng anh đã hứa với Toản, thì anh phải giữ lời. Vương lấy một cây san hô ngũ sắc lóng lánh, một chuỗi hạt trai trao cho quốc Toản. Đây, ngọc và san hô của em đây. Em định dùng vào việc gì? San hô em sẽ đem về thiên trường đặt trên lăng thờ Đức Thái Tông. Còn ngọc trai ư? Hầu đến trước Chân Phương, quỳ gối, hai tay cung cung kính kính. Lần đầu tiên trên đời con có bảo vật trong tay, xin kính dâng má má. Chân Phương đỡ Quốc Toản dậy. Thực không uổng công chị cho em bú trong 3 năm, tắm rửa cho em 7 năm. Chiêu quốc vương đem mọi người trở lại với cuộc họp. Vương nói với Yết Kiêu, Võ Văn Sáu. Anh hai với đô thống sẽ có một cuộc chiến mới, cô gia mới được tin. Hốt tức liệt ra lệnh cho tể tướng A Tháp Hải, ta ta co độc là ta ta khai, bỏ việc đánh Nhật Bản, dùng lực lượng tiếp viện cho ta đô đánh chim, gồm 1.500.000 quân Mông Cổ tinh nhuệ, 200 chiến thuyền, lại ra lệnh cho hành tỉnh Giang Hoài cấp thêm thuyền và quân. Tướng chỉ huy là Ô Mã Nhi, Lưu Quân Khánh và Vạn Hộ Khu Tu Cu, Cờ Thọ Cua, 4. Mọi người cùng bật lên tiếng ồ, vì Toa Đô là một tướng vô địch, bây giờ thêm đệ nhất dũng sĩ Ô Mã Nhi nữa. Không biết phải đối phó sao khi lâm trận với hai tướng này, Yết Kiêu hỏi Giả Tượng. Anh cả, hơn 10 năm trước anh đã đối chiêu với Toa Đô, Ô Mã Nhi ở Điện Quang Minh, tại Yên Kinh, phải không? Giả Tượng rùng mình. Nói ra thật xấu hổ, hôm đó anh đối với y một chưởng, khí huyết đảo lộn, tai phát ra những tiếng vo vo không ngừng. Mai lô đệ tung lạc hồn phấn khiến y mất hết công lực, bằng không y đánh một chiêu nữa, thì anh mất mạng. Trong trận thảo trường, anh lại đối chưởng với y, thấy công lực y cao hơn hồi ở Yên Kinh nhiều. Cũng may Vương Phi Ý Ninh dùng mê linh kiếm pháp mới cứu được anh. Bột. Trong bộ anh hùng Đông A gươm thiên hàm tử này thường nói đến địa danh Trường Sa. Có hai địa danh Trường Sa. Thứ nhất là một tỉnh nằm ở phía nam ngạn Hồ Động Đình. Thời lĩnh nam của người Việt, vua Trưng sai nữ vương Phật Nguyệt trấn thủ ở đây. Sau khi lĩnh nam bị Hán chiếm, Trường Sa thuộc Trung Quốc cho đến nay, cũng vẫn mang tên Trường Sa. Xin đọc Động Đình Hồ Ngoại Sử, cùng tác giả. Thứ hai là quần đảo Trường Sa nằm trên biển Nam Hải. Trung Hoa gọi là Nam Sa, quần đảo Hoàng Sa, người Trung Quốc gọi là Tây Sa. Đây là một trong hai quần đảo của Việt Nam. Năm 39 sau Tây Lịch, vua Trưng cùng 162 anh hùng nhân cá nhục của tộc Việt đã nổ ra cuộc khởi nghĩa giành tự chủ lập triều đình lĩnh Nam. Vua Quang Vũ nhà Hán sai Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí mang quân nghiêng nước sang đánh. Đoàn Chí lĩnh đại đô đốc Hán đem hạm đội chiếm Châu Nhai, đảo Hải Nam. Đô đốc lĩnh Nam là công chúa Gia Hưng Trần Quốc phá tan hạm đội Hán, giết Đoàn Chí. Nhân đó ghi bia kỷ niệm đặt cho hai quần đảo là Hoàng Sa, Trường Sa. Mặc dầu bấy giờ Trường Sa thuộc nước Chân Lạp, xin đọc Cẩm Khê Di Hận, cùng tác giả. Cuối thế kỷ thứ 17, chúa Nguyễn đánh Chân Lạp, thu Trường Sa vào bản đồ nước Việt. Trong sách phủ biên tạp lục của nhà bác học Lê Quý Đôn, 1776, Hoàng Sa còn được mô tả kỹ hơn. Năm 1775, Lê Quý Đôn được chúa Trịnh cử vào vùng đất Phú Sơn lãnh chức hiệp trấn, để lo việc bình định hai trấn mới thu hồi được từ chúa Nguyễn là Thuận Hóa và Quảng Nam. Sách dành nhiều trang để mô tả về các đội Hoàng Sa và Bắc Hải của chúa Nguyễn tổ chức cho dân vùng Tư Chính, Quảng Ngãi thường vượt biển đến Hoàng Sa để thu lu mà các sản vật đem về đất liền. Những tư liệu thu thập tại địa phương xã An Vĩnh, Cù Lao Ré, còn nói tới đội Quế Hương cũng là một hình thức tổ chức do dân lập. Suốt trong một thời gian dài xin phép nhà nước được ra khai thác sản vật Hoàng Sa. Trong thời Pháp thuộc, 1884 đến 1945, hai quần đảo này, do người Pháp quản trị, đã xây những cột hải đăng để hướng dẫn các thương thuyền quốc tế khi đi qua biển Nam Hải. Khi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thành lập, đã đem quân đóng trên hai quần đảo này. Hai quần đảo thuộc lãnh thổ tỉnh Phước Tuy. Ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa từ Việt Nam Cộng Hòa. Trong thời gian 1945 đến 1975, tại quần đảo Trường Sa, Việt Nam Cộng Hòa vẫn đóng quân tại các đảo lớn. Nhưng Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan cũng đem quân đóng trên mấy đảo. Cái vô lý nhất là Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei không có một chút lý về quốc tế công pháp. Cũng như lịch sử nào cũng đem quân đóng trên mấy đảo và tuyên bố rằng của mình. Sau 1975, chính phủ Cộng hòa xã hội Việt Nam cũng đem quân trấn đóng những đảo mà Việt Nam Cộng hòa đóng. Năm 1988, Trung Quốc đem đại lực lượng hải quân tấn công, đánh chìm 4 chiến hạm của Việt Nam, khiến 80 thủy thủ hy sinh, chiếm mấy đảo lớn. Lập căn cứ cho đến nay, hiện Việt Nam, Trung Quốc, Trung Hoa Dân Quốc, Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei mỗi nước đều có quân đóng trên mấy đảo, tuyên bố quần đảo của mình. Theo Công ước Quốc tế 1982 về luật biển, theo lịch sử, thì chỉ duy Việt Nam mới là chủ của quần đảo Trường Sa. Mới đây Trung Quốc cho thành lập huyện Tam Sa, gồm cả Hoàng Sa, Tây Sa, Trường Sa, Nam Sa, khiến người Việt khắp nơi biểu tình chống đối. Hồi tháng 4 năm 2009, thành phố Đà Nẵng bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa. Trung Quốc cực lực phản đối. Tháng 5 năm 2009, Việt Nam nộp cho Liên Hiệp Quốc bản đồ tài liệu về lãnh hải Việt Nam bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trung Quốc lại cực lực phản đối. Đã vậy Trung Quốc lại ra lệnh cấm đánh cá trong khoảng thời gian 16 xuyệt năm ngày 1 tháng 8 năm 2009 trong lãnh hải Việt thuộc vùng Trường Sa. Việt Nam phản đối. Tuy vậy ngư dân Việt Nam sẽ không thể, không dám vào vùng lãnh hải Việt mà Trung Quốc cấm. Bởi trong quá khứ hải quân Trung Quốc đã bắn chết nhiều, rất nhiều, nhiều lắm ngư dân Việt dù họ đánh cá trong vùng lãnh hải Việt. Đôi khi Trung Quốc ra oai bắt thuyền đánh cá Việt về đảo Hải Nam, rồi đưa ra tòa. Tòa Trung Quốc chẻ sợi tóc làm tư, tìm cái xương trong quả trứng gà mà cũng không kết tội ngư dân Việt được. Họ đành tuyên bố phạm nhân vô tội, rồi thả ra. Cứ cái đà này, không chừng tương lai Trung Quốc sẽ ra lệnh cấm đánh cá trên Hồ Tây Hà Nội, trên sông Cửu Long hay trên Đồng Tháp 10 nữa. 2. Nguyên Sử, An Nam Truyện, Quyển 209. Tháng 3 niên hiệu Chí Nguyên thứ 21, An Phủ Sứ Quỳnh Châu là Trần Trọng Đạt được Trịnh Thiên Hữu cáo rằng, giao chỉ thông ngưu với Chiêm Thành, sai 2 vạn quân, 500 chiến thuyền ứng viện. 3. Nguyên Sử, Chiêm Thành Truyện, Quyển 210. Chép là hồi hồi tam sảo pháo, nghĩa đen là súng hồi hồi ba ngòi. B. Thì Aliat Romamor Selas Kutum Yukambas Tichu Ta Kuon dịch là B. Ao Mưu Sư Mộ Nguyên Sử. Bấy giờ Hồi giáo đã tràn vào Indonesia, Chân Lạp, Chiêm Thành, nên kỹ thuật vũ khí của họ được chiêm học, chế tạo. 4. A Tháp Hải, tiếng Mông Cổ là Atakli, Nguyên Sử Quyển 129, chép Thừa tướng A Tháp Hải là người mang quân đánh Nhật.